Ngạo Thế Đan Thần, chương 2279, Tân Cốt Cách. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường muốn từ bản thân ăn cốt cách thần quả, sau đó bắt đầu tìm kiếm tự mình vậy vừa nãy ngưng đi ra cốt cách không bao lâu, hắn thán phục một tiếng. Vẫn đúng là ngưng đi ra rồi. Trầm Tường chính mình cũng cảm thấy khó mà tin nổi, dĩ vãng ngưng cốt cách thời điểm, đều là biết đau đến sống không bằng chết, mà lần này nhưng như vậy ung dung cũng thành công ngưng đi ra, chỉ là ngủ vừa cảm giác hơn nữa còn ngủ đến mức rất thoải mái. Trước Cát Long cũng đã nói với hắn, ăn này cốt cách thần quả ngưng cốt cách thời điểm biết phi thường ung dung. Hiện tại Trầm Tường hoàn toàn tin tưởng Cát Long, hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không rõ, thứ đồ tốt này có thể là phi thường quý giá, mà Cát Long nhưng lấy ra trao đổi. Cái tên này đem đồ tốt như thế lấy ra. Lẽ nào là hắn mình còn có rất nhiều thứ này? Trầm Tường nói ra, hắn chỉ có thể nghĩ đến lý do như vậy. Thật sự ngưng ra cốt cách. Ở cái gì vị trí? Người hai tay hai chân, trước ngực phía sau lưng chả có mắt tổng cộng 7 cái địa phương đều có cốt cách rồi. Nguyệt Nhi cũng không nghĩ tới, Trầm Tường thư thư phục phục vừa cảm giác tỉnh ngủ, dĩ nhiên cũng ngưng ra cốt cách đến, nàng cũng khó có thể lý giải được loại này cốt cách thần quả thực sự là quá tốt rồi. Nguyệt Nhi cốt cách ở đầu tốt như vậy sao? Trầm Tường nói ra, đầu của ta bộ hiện tại có 4 viên cốt cách rồi. Trước hai mắt ngưng ra 2 viên, hiện tại toàn bộ đầu lâu lại có 2 viên. Không kỳ quái, có xương địa phương, đều có thể ngưng ra cốt cách đến. Nói như vậy, tối thường xuất hiện địa phương chính là đi đứng, này đều là tất sẽ xuất hiện, những nơi khác ta cũng không rõ ràng, mặc dù chỉ là ngưng ở đầu ngón tay, cốt cách như thế có thể phát huy sức mạnh rất mạnh đến. Nguyệt Nhi cười nói, ngươi không cần lo lắng, hơn nữa ở đầu cũng không sai, chỉ ít có thể làm cho đầu của ngươi rất cứng, hơn nữa đầu cùng thần hải có quan hệ, điều này có thể cường hóa ngươi thần hải. Muốn đi chỗ nào tìm kiếm thật thần hồn đến xứng đôi tân cốt cách đây? Đây là Trầm Tường lần thứ 8 ngưng thần cách, tương tự là song cốt cách trước 7 lần đều là như vậy, vì lẽ đó hắn cũng không cảm thấy có cái gì bất ngờ. Đi hỏi một chút Ngô Chi không phải sao? Ngươi trực tiếp nói cho hắn, đây là ngươi thứ 8 thần cách, hơn nữa là ở đầu, để hắn giúp ngươi xem một chút đi tìm ra sao thần hồn tốt hơn. Nguyệt Nhi cười nói, Ngô Chi tuy rằng không phải đỉnh cao, nhưng hắn đáng sợ kỹ thuật phân thân nhưng phi thường hữu dụng, huống chi hắn còn hiểu đến thiên diễn thuật. Trầm Tường cũng chỉ là bế quan mấy ngày mà thôi, hắn sau khi đi ra ngoài, rất nhanh sẽ tìm tới Ngô Chi. Ngô Chi lúc này ở trong thư phòng của chính mình diện chính đang tả một vài thứ. Ngô trưởng lão, ở bận rộn gì sao? Trầm Tường đi tới vừa nhìn, chỉ thấy Ngô Chi trên mặt bàn tờ giấy kia trên tràn ngập rất nhiều công pháp tên gọi. Này đều là ta thông qua ta phân thân thu thập được rất nhiều công pháp, ta dự định làm một cái tỉ mỉ ghi chép, để sau đó đệ tử của chúng ta căn cứ tình huống của chính mình học tập công pháp rất nhiều, ta hiểu được bận bịu. Ngô Chi cười nói, hắn phân thân rất nhiều, khắp nơi bái vào những môn phái kia, từ những môn phái kia học tập đến rất nhiều thật công pháp, này đều có thể bị Ngô Chi thu nhận ở bên trong. Góc truyện audio.com, Ngô trưởng lão, ngươi nói nếu là ngưng ở sọ não mặt trên cốt cách muốn tìm cái gì dạng thần hồn mới coi như thích hợp. Ta đối với những này không hiểu lắm, Trầm Tường hỏi, ngưng ở xương sọ cốt cách, đây chính là phi thường hiếm thấy, ngươi ngưng đi ra. Ngô Chi cả kinh, vội vã thả tay xuống một bên hoạt nói ra. Nhanh ngồi xuống, ta giúp ngươi xem một chút, ta đối với cốt cách có thể là phi thường có nghiên cứu, tuy rằng cốt cách sẽ xuất hiện tại thân thể mỗi cái khu vực trong xương cốt nhưng ở đầu cũng rất ít. Trầm Tường ngồi xuống, Ngô Chi cẩn thận vuốt đầu của hắn, nhăn lão mi, đi cảm ứng Trầm Tường đầu cốt cách. Chuyện gì xảy ra, lẽ nào ta cảm ứng sai rồi, dĩ nhiên có 4 viên cốt cách. Ngô Chi kinh hãi không ngớt kêu lớn lên, sao có thể có chuyện đó. Xuỵt, Trầm Tường vội vã làm một cái thủ thế. Này tại sao không thể. Trưởng giáo, ngươi hiện tại có bao nhiêu cốt cách, lẽ nào 4 viên toàn bộ đều ngưng ở đầu. Tình huống như thế thì càng thêm hiếm thấy rồi. Ngô Chi nếu không phải là mình tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, một con đầu người bộ dĩ nhiên sẽ có 4 viên cốt cách. Ngô Chi cảm ứng được còn có Trầm Tường mắt bộ 2 viên cốt cách, hơn nữa Trầm Tường vừa ngưng đi ra, vậy thì là 4 viên rồi. Cái này mà, là bí mật của ta, Ngô trưởng lão cũng không nên khắp nơi nói lung tung nha. Trầm Tường thấp giọng nói, đối với Ngô Chi hắn vẫn tương đối tin mặc cho. Ngô Chi gật gật đầu, ta biết ngươi đầu ngưng ra cốt cách, ngươi có cảm giác của hắn sao? Hoặc là nói từng xuất hiện cái khác trong ngày thường không có phản ứng. Trầm Tường lắc lắc đầu, ngoại trừ mắt bộ cốt cách hắn vừa ngưng đi ra 2 viên cốt cách phi thường bí ẩn, dẫn đến hắn tỉnh ngủ cuối cùng, không cẩn thận tìm cũng không tìm tới. Ta ngưng lúc đi ra chính ta cũng phải cố gắng tìm kiếm một phen mới có thể tìm được, có thể nói một điểm phản ứng đều không có, bất quá ta từng thử, là có thể sử dụng, có thể hấp thu ta thần hải bên trong thần lực. Trầm Tường nói ra, Ngô trưởng lão, đầu cốt cách bình thường muốn làm sao vận dụng? Cũng không thể như quyền cước cốt cách như vậy đi, ta thời điểm chiến đấu, há không đắc dụng đầu đi va. Trầm Tường cười nói, đương nhiên không phải dùng đầu đi va, cái kia xem ra sẽ rất ngốc. Ngô Chi cười nói, đầu cốt cách là khá là đặc thù, xuất hiện ở đầu sau khi biết có một ít những bộ vị khác cốt cách không có năng lực đặc thù. Đầu tiên, có thể làm cho đầu càng cứng hơn, này cùng cái khác cốt cách như thế, đều có thể cường hóa cốt cách vị trí. Còn có, đầu cốt cách cũng có thể hấp thu chuyển hóa thần trong biển thần lực đem trở nên rất mạnh, sau đó truyền đến những bộ vị khác cốt cách. Như là đi đứng cốt cách bởi vì thuận tiện công kích lý do sẽ công dụng sẽ khá trực tiếp. Trầm Tường nói ra, hắn mắt bộ cốt cách cũng có thể như những bộ vị khác cốt cách như thế hấp thu thần hải lực lượng, sau đó phối hợp cái khác cốt cách. Đúng, mà trước ngực phía sau lưng cũng là ngưng ra cốt cách so với khá thường gặp vị trí, này chủ yếu là đưa đến phòng ngự tác dụng. Ngô Chi gật gật đầu, mà đầu cốt cách không chỉ có thể để bảo vệ đầu lâu, chả có thể thần bảo hộ hài. Rất nhiều đỉnh cao thần đế, đều hiểu đến thần hài công kích vì lẽ đó ở lúc chiến đấu lúc cần khắc bảo vệ mình thần hài. Góc truyện audio.com, nếu là đầu có cốt cách vậy căn bản không cần hết sức bảo vệ cũng có thể tạo được phi thường mạnh mẽ phòng ngự. Đây là đầu cốt cách một cái tốt đẹp nơi. Ngô Chi sờ sờ Trầm Tường đầu tiếp tục nói. Đối với thần hải bảo vệ cực kỳ trọng yếu, nếu là ngươi thần hải không bị diệt đi, như vậy ngươi cũng có thể rất dễ dàng sống lại. Tỉ như cơ thể ngươi bị diệt mà ngươi thần hải bảo vệ đến được như vậy biết theo ngươi ý thức bồng bềnh, người khác căn bản là không có cách đánh giết ngươi thần hải. Như vậy ngươi chỉ cần một ít thời gian, cũng có thể lần thứ hai tu luyện ra thân thể, mà thân thể cũng có thể như nguyên lai như thế cường hãn, còn có thể có cốt cách. Đây là chúng ta bất tử thần tộc một quyển sách cổ ghi chép, chúng ta bất tử thần tộc thì có tiền bối là đầu có cốt cách. Cái kia ngoại trừ cái này, còn có cái gì cái khác tác dụng lớn nơi sao? Trầm Tường cảm giác mình thần hải phòng ngự vốn là rất mạnh, bởi vì trước thì có mắt bộ cốt cách hắn hy vọng có thể có chỗ dùng tốt hơn. Cách chương.